Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, trang 921. Sở Đức nhưng thật ra đích xác có thể dỡ bỏ loại này chip. Chính hắn trên người chip chính là bị hắn thân thủ dỡ bỏ, chính là một người hắn có thể dỡ bỏ. 10 cái người đâu? Mấy trăm người, hơn 1.000 người, thậm chí là thượng trăm triệu người đâu. Sở Đức loại này thời điểm mới ý thức được, Alice thiết kế chuyện này thời điểm kia suy nghĩ cặn kẽ trình độ, nguyên nhân chính là vì như thế. Alice đẩy mạnh cái này đề án thời điểm mới có thể vô cùng nhanh chóng, thậm chí hận không thể ở trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ đề án tràn lan mãn cả nước, bởi vì nàng biết thêm một cái người, nàng trong tay liền nhiều một phần lợi thế. Nếu nói Sở Đức ở ngày sau một ngày nào đó thật sự nghiên cứu chế tạo ra có thể không cần tay động dỡ bỏ, có thể trực tiếp quấy nhiễu những cái đó chip tín hiệu trang bị, nhưng lúc ấy bị trang bị cái kia chip người chỉ sợ đã trải rộng toàn bộ tinh cầu. Đến lúc đó, liền tính Sở Đức có cái loại này trang bị lại có ích lợi gì? Hắn có thể lập tức đồng thời giải cứu toàn bộ trên tinh cầu người sao? Phương Tiêm Vân nhìn Sở Đức mặt, không biết hắn vì cái gì giống như có chút ngây người. Hắn thanh thanh giọng nói, ý bảo Sở Đức phục hồi tinh thần lại một chút, lần này đi theo bọn họ tới còn có không ít là xóm nghèo vừa mới bị chuyển hóa lại đây, thịt người binh, cũng chính là trên người bị trói bom pháo hôi, nơi này còn có mấy cái xóm nghèo đầu mục. Phương Tiêm Vân có nghĩ thầm cho bọn hắn một ít đẹp, cho nên lúc này nhìn đến Sở Đức ngây người, liền tổng không thể mặc kệ. Hắn nhìn kia phân văn kiện, dùng một loại Sở Đức nghe xong khả năng sẽ cảm thấy hứng thú ngữ khí nói, tướng quân, chúng ta lần này đi trong doanh địa, giống như còn có một cái người quen đâu. Sở Đức nhàn nhạt rũ xuống mắt, không phải thực cảm thấy hứng thú địa đạo. Ai? Chính là Tiêu Duyên Ngọc, phía trước Thánh Lợi Văn Thành cái kia Tiêu phó quan. Phương Tiêm Vân cho rằng Sở Đức đối này không có gì hứng thú, châm trước một chút, lại đem thanh âm hạ thấp điểm, người đã quên sao? Phía trước Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, này người què lão cấp chúng ta ngáng chân, tựa như cái kẹo cao su giống nhau phiền nhân. Qua lâu, Sở Đức mới cúi đầu, dầu dĩ, ân, một tiếng, thanh âm kia, nghe tới như cũ giống không thế nào cảm thấy hứng thú giống nhau. Chương 460 miệng so não mau, một hồi liền phải đổi mới, ngươi nói cho thủy quân nhóm tốc độ nhanh lên, đến lúc đó đừng rớt dây xích. Tô Đinh Hương nhỏ giọng đối với điện thoại kia đầu người ta nói, hiện tại thời gian là buổi tối hơn 11 giờ chung, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đang ở chờ truyện tranh mới nhất lời nói đổi mới. Hơn nữa tùy thời chuẩn bị cấp Sở Đức đổ hắn thọc ra tới cái sọt. Sở Đức đi Áo Lai Đế Quốc về sau, Áo Lai Đế Quốc bên kia nhất định liền sẽ bắt đầu đối Sở Đức tiến hành đủ loại kiểu dáng tẩy não. Điểm này, Tô Đinh Hương các nàng hai quang tưởng đều có thể nghĩ ra được. Đối này, Tô Đinh Hương các nàng đã sớm đã chuẩn bị nguyên bộ phi thường hoàn bị phương án. Thỉnh ngài yên tâm. Sở Hinh tựa như một cái sắp đi trước chiến trường chiến sĩ giống nhau, đối với Tô Đinh Hương lời thề son sắt nói, ta có phong phú bịa đặt kinh nghiệm. Tô Đinh Hương trên dưới đánh giá một chút Sở Hinh, sau đó một cái tát chụp tới rồi nàng trên vai, hào. Rất có tinh thần, ngoặc kép, các nàng hai ở trước máy tính mặt lén lút chờ tới rồi 12 giờ, sau đó thời gian vừa đến. Các nàng hai liền lập tức vọt đi vào, uy, đại tỷ đầu bên kia có tiếng gió, các ngươi biết không, liền ở cùng cái thời khác, Tô Đinh Hương kiến cái kia CP trong đàn, đàn hữu nhóm đang ở trong đàn thực nghiêm túc nói, đây là toàn võng sớm nhất mấy cái sở mặt CP đàn. Chỉ nhất, hiện giờ có thể ở cái này trong đàn, không có chỗ nào mà không phải là chút phi thường nổi danh đại lão, sớm tại một vòng trước kia. Tô Đinh Hương liền ẩn ẩn cùng bọn họ thông chút tiếng gió. Nói cho bọn họ gần nhất CP khả năng sẽ phát sinh một ít biến động. Đồng thời cũng nói cho bọn họ, vô luận như thế nào nhất định phải thủ vững trận địa. Lúc cần thiết muốn ngốc nghếch phát đường tẩy đường, lời này nghe được trong đàn nhân tâm hoảng sợ, mọi người đều biết. Tô Đinh Hương tình báo cho tới nay đều thực chuẩn xác. Ngoại giới thậm chí có nhân xưng nàng vì bên trong nhân viên, cho tới nay. Tô Đinh Hương đều là bọn họ này đối CP kiên cường nhất hậu thuẫn, nhưng mà trước mắt. Cái này hậu thuẫn cư nhiên nói như vậy, trong nháy mắt khiến cho trong đàn hữu nhóm trong lòng không có đế, Đinh Hương tỷ rốt cuộc là. Nghe được cái gì tiếng gió a? Có trong đàn đã đãi hơn 2 năm lão đàn viên thật cẩn thận suy đoán, chẳng lẽ nói thật giống như phía trước tin nóng bên trong nói như vậy, ban biên tập toàn viên không động, cho nên tiền từ bỏ, cũng muốn hủy đi CP. Nhưng nói trở về, hiện tại hình thức thật sự không ổn a. Sở Đức hiện tại đều đã không trở về tảng sáng. Này quyết đoán là ở riêng trạng thái a. Không có việc gì, vô luận lần này đổi mới ta CP băng thành cái dạng gì, ta đều sẽ yêu bọn họ. Nhiều nhất cũng chính là bò cái tường mà thôi, trong lúc nhất thời. Đàn nội cũng là ngũ thải tân phân, quần ma loạn vũ, chờ tới rồi 12 giờ thời điểm. Trong đàn một đám người còn ở làm ầm ĩ. Có người hạt liêu đều có điểm đã quên đổi mới sự, thẳng đến. Trong đàn có người hô một giọng nói, ta đi. Lời này tình huống như thế nào, sao? Không ít người mới chạy nhanh hồi qua thần. Flip mở chuyện tranh bìa mặt. Chính là Sở Đức ăn mặc quân trang bộ dáng, gần nhất này mấy khan bìa mặt. Bị các độc giả bầu thành, 10 năm tới nay chuyện tranh tác giả cùng biên kịch thẩm mỹ lần đầu tiên. Thượng tuyến, Sở Đức tuy rằng trước kia cũng rất xoái, nhưng cũng chưa này mấy khan xoái như vậy cụ thể. Có không ít người đọc cũng là từ này mấy lời nói bắt đầu, mới cảm thấy Sở Đức gia hỏa này kỳ thật còn rất thích hợp quân trang. Không ít người đọc thấy cái này tiêu đề, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, đã từng quyết liệt mấy chữ này vừa ra. Tức khắc khiến cho người cảm thấy có loại phi thường cảm giác không ổn, có người tức khắc liền đem cái này tiêu đề liên tưởng đến vô mặt trên người, từ từ không thể nào. Hai người bọn họ thật sự quyết liệt, trong đàn hữu cực kỳ bi thương lớn tiếng kêu. Hết chương.